vợ của em không lấy anh thì nó cũng lấy người khác thôi. Thà em mất vợ vào một người đàn ông nhân hậu mà thương con em và nói là xin người đàn ông cứ về lãnh vợ mình đi đi, giờ không rảnh con cũng được nữa. Nhưng mà em này đang lưỡng lự thưa quý vị. Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, và thưa quý vị, có những câu chuyện xảy ra đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là tại sao cái nạn nhân kể cho mình nghe đó, tại sao ngu dữ vậy? Thật sự là không phải người ta ngu, có nhiều người quý vị chửi người ta ngu như thế rất là tội nghiệp, mà delete á, thì không nỡ, mà để cho người ta đọc á, thì mình cũng thấy khó chịu, là bởi vì á, là đôi khi mình cũng muốn là cái nạn nhân kể cho nghe là hiểu rằng mình dại quá đi. Thì xin quý vị nghĩ rằng là nói cái chữ dại thôi, chứ mình không dám nói cái chữ ngu. Tại vì cái chữ ngu nó nặng lắm, còn dại khờ thì tuổi nào cũng dại khờ. Ngọc Nhi năm mấy tuổi cũng còn dại khờ, dại dài. Và chắc chắn rằng 60 mấy, 70 mấy cũng còn dại khờ. Mỗi một cái hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời, chúng ta có một cái dại khác nhau. Người thì dại về tình cảm, người thì dại về tiền bạc, người thì dại về cái lòng thương hại. Có rất là nhiều cái lý do mà chúng ta dại, bởi chúng ta là con người. Chúng ta không phải là sắt đá, chúng ta không phải là thánh, chúng ta không thể nào mà đoán được, và chúng ta cũng không thể nào mà cảm nhận mà chúng ta bỏ qua được. Cho nên cái chữ dại khờ đó, kiểu như thấy ở cái lứa tuổi nào chúng ta cũng có một cái dại riêng và một cái khờ riêng. Chứ nói ngu thì sống từng tuổi này đâu phải chúng ta ngu đâu, nhưng mà đôi khi vì cái lòng thương hại hay là vì cái tình cảm nó nặng quá, nó làm chúng ta bị dại khờ. Mà hầu như đó là nam nữ cũng vậy hết á. Khi mà dính vào tình cảm rồi đó thì dường như là người ta nói là khi trái tim mở mắt thì đầu óc mình lúc này nó đóng cửa, nó mù mờ đó. Thì thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện Nghi đã từng kể về các anh Việt Kiều về Việt Nam cưới vợ rồi vỡ lỡ, nhưng cũng có những cái chuyện tình mà cực kỳ may mắn. Như có biết cái anh bạn Ngọc Nhi, Ngọc Nhi rất là quý hai vợ chồng anh. Anh năm nay 70 rồi quý vị. Vợ anh á là chỉ mới 30 mấy thôi, và vợ anh nó là nhỏ hơn con lớn của anh nữa đó. Mà một cái duyên đó là anh thôi vợ lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi quý vị, một chồng một vợ là thôi mấy chục năm rồi. Con anh là 30 mấy, 40 mấy nữa đó quý vị. Thì trong một lần anh về Việt Nam đi chơi với những người bạn, thì trên một cái chuyến bay, y một câu chuyện mà gặp em ở miền Tây trên một chuyến xe đó quý nhau, Ngọc Nhi cũng quên, đó là những mà đại khái. Đây là chính hai vợ chồng anh ngồi uống rượu đỏ, ăn steak với Ngọc Nhi và kể. Trong một cái chuyến bay đó thì anh đi một cái group những người bạn, độc thân rồi mà đi, thì đi chung với cả từ Đài Loan, từ Mỹ về Đài Loan, từ Đài Loan về Việt Nam, thì ngồi chung với một cái cô gái miền Tây. Thì cô này đó là cổ trên đường về thăm nhà, là cổ có chồng Đài Loan lâu năm, và người chồng là một cái người doanh nhân rất là khá giả. Thì mấy người này mới hỏi cái đường đi xuống cái tỉnh nó đi chơi, thì cô này mới nói ô cổ là người ở tỉnh đó đó, để khi nào xuống ghé nhà cổ đi, rồi cổ chỉ đường cho đi và cổ hướng dẫn, tại vì cổ là người ở xứ đó. Thì mấy người này mừng quá và bắt đầu khi về tớ xin số điện thoại. Thì được khoảng một tuần sau thì cả đám quyết định là đi xuống nhà cô này để mà cổ hướng dẫn đi chơi thú vui miệt vườn, là chèo ghe rồi bắt gà làm ăn. Mới biết mà về Việt Kiều mình, về mình hay có những cái câu chuyện mà về quê. Ngọc Nhi rất là thích về quê. Ngọc Nhi là người Bến Tre mà cũng là sinh đẻ ở Vĩnh Long. Đúng là Ngọc Nhi lớn lên ở Vĩnh Long. Mỗi năm về Bến Tre là quê ngoại, cũng thường lắm là hai quê đó. Thì Ngọc Nhi thích ở Vĩnh Long là đi qua Cù Lao An Bình đó, là đi ghe qua bên đó. Rồi trong Cù Lao nó có nhiều cái vườn trái cây lắm. Cù Lao An Bình là trái cây nhiều lắm quý vị. Rồi mình đi ghe qua đó xong rồi ăn trái cây, hoặc là người ta bắt gà thả vườn bắt trước mặt mình luôn, làm đủ món ở trơn. Rồi ông chua cá lóc, chỉ nguyên cái đầu cá lóc, một chùm chùm bao tử ruột cá lóc nè, rồi các kẹo kho tổ nữa. Trời, nó phải là chị thèm mà rất là vui. Và nằm cái giọng đưa cò kẹt, rồi có những cái bây giờ thì nó có những cái làm gọi là tài tử miệt vườn, người ta hát giọng cổ đó. Ăn uống xong rồi khi mình nằm giọng mình đu đưa thì lại là có mấy người họ hát giọng cổ cho mình nghe, có đờn có trống luôn, giọng cổ luôn, có đờn luôn. Và một cái group mình đi khoảng 5-10 người vui lắm. Thì cái anh này đó là ảnh đi trong cái group bạn của ảnh để đi về đó. Thì khi về nhà cái cô này thì cô giới thiệu đi vòng vòng chơi ở vòng đó, thì vào nhà cổ, cũng mời vào nhà cổ. Thì khi vào nhà cổ thì ổng gặp cái cô em, cái cô em của cổ, là lúc đó là hai mấy tuổi à, nhưng mà ở dưới quê mình á 27 tuổi là ế rồi đó, gọi là ế mà ế nhẹ rồi đó. Thì gặp cái cô em thì là thích cô em, rồi nói chuyện, rồi về đây nhắn tin qua lại, rồi hỏi em chịu không anh cưới em, cổ chịu. Tại vì cổ đó là khi hỏi ê sao lúc đó là em chịu ổng gì, nó nói là em ế chị, em đang ế. Cổ rất là tỉnh thương. Rồi lãnh nhau qua đây rồi thì cổ đi làm nail, chồng cổ là một cái người thợ tóc, có một cái tiệm tóc riêng. Và thưa quý vị, tới bây giờ có một đứa con và qua đây hơn 10 năm rồi và rất là hạnh phúc. Ngọc Nhi chưa thấy một cặp trên là tuổi nào mà hạnh phúc. Anh là một người cực kỳ nấu ăn ngon, nấu ăn rất là ngon, và anh là một người đàn ông, anh là có tiệm tóc nha, chứ phải ở không ăn nha. Nhưng mà anh hẹn giờ, tại vì anh làm 40 năm rồi quý vị, anh làm 40 năm. Có những người khách của anh là ba thế hệ cắt tóc của anh, là từ ông nội bà nội rồi qua tới ba, rồi tới mấy thằng con trai của ba luôn, là ba thế hệ đi cắt tóc của anh đó quý vị. Thì anh cắt rất là khéo, cắt tóc nam tóc nữ luôn. Thì khi mà đi thấy đó là anh hẹn giờ không, chứ không có là walk in, tại vì anh quá đông khách. Thì ngoài cái giờ đó là anh có tiệm gần nhà thì anh chạy về nhà anh cơm nước rất là ngon, còn vợ anh nó thì ngồi miệt mài giũa nail. Cô có mướn cái station, cô giũa nail miệt mài, có thằng con sáng đưa đi học rồi đón về rồi cho nó ở đó chơi, rồi và hai chồng cực kỳ hạnh phúc vào một cái sự tôn trọng nhau. Mình có hỏi, mình nói em chị em nhỏ Ngọc Nhi nhiều lắm, lớn con với mấy tuổi. Mình nói em mày, tao hỏi mày thương ông chỗ nào, ông già muốn chết rồi. Nói em thương cái tính tình và sự nhân hậu của ổng, và em nghĩ là suốt cái đời này đó là em lo cho ổng. Chứ em lo cho ổng với lo con em, chỉ mong ổng có sức khỏe sống với em, để con em lớn lo thêm, không muốn gì hết. Em chỉ ước mơ ổng sống tới 90 tuổi, 20 năm nữa. Em 50 mấy tuổi rồi, em lo cho con em thôi chị. Một câu nói cực kỳ cảm động lòng như rơi nước mắt đó quý vị. Rồi cũng có những cặp cứ ở đây có 6 tháng bỏ nhau. Thì cặp thì câu chuyện này là sắp tới như kể một câu chuyện này. Thì trở lại với nó rằng có những cặp vợ chồng Việt kiều hạnh phúc, nhưng có những cặp họ tính toán họ sống với nhau qua đây rồi, cưới qua rồi cái có 6 tháng sau cái lòi ra và họ bỏ nhau. Thì câu chuyện này là của một cái em này, rất là tội nghiệp, bao giờ làm dở khóc dở cười. Thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng trong câu chuyện này Ngọc Nhi cũng rất là tha thiết mong quý vị cho cái lời khuyên để em này sáng suốt. Và Ngọc Nhi thật sự Ngọc Nhi cũng không biết khuyên làm sao luôn quý vị, tất nhiên mình không hiểu tình cảm người ta, làm sao Ngọc Nhi dám tư vấn, đúng không quý vị? Đó, như thế này nè, là một cái em trai này về quê cũng đi chơi với đám bạn và quen với lại một con gái đẹp và cũng đàng hoàng. Cô này không phải là dân chơi nha quý vị, là một người làm công trong một cái nhà hàng cơm, gọi là cơm cơm bụi, làm có nhiều món rồi mình đứng mình lựa, phải là cơm bụi không quý vị? Vì mình lựa cái mình ngồi cái họ bưng là cho mình á, mình thích ăn cơm bụi Việt Nam lắm, nhiều món lắm, mà nhiều khi mình kêu 5-7 món mình ăn. Thì cái cô này là cái người nhân viên làm trong đó, thì cái em này lại về Việt Nam chơi và cái quán cơm bụi đó gần nhà mà bán rất là ngon, cho nên em này thích ăn đồ Việt Nam, mà ở nhà thì nấu nhiều món thì có một hai người ăn, cho nên em này thích ăn cơm bụi. Thì cái tiệm đó nó có khoảng 20-30 món, có những ngày nó có luôn cả canh luôn, là ba khoảng 30-40 món, bán đắt lắm. Thì em này nói em ở Việt Nam mà em ăn đó suốt một tháng trời, một ngày ăn 2 lần em không ngán, một lần kêu 3-4 món, 2-3 loại canh, thì riết rồi em có cái ấn tượng với cái cô đứng bán. Tại vì sao? Cái ông ổng ăn nhiều quá mà ổng ăn một mình ổng, mà ổng kêu 3-4 món mặn, 2 món xào, món canh, ăn như heo rồi đó. Sau này quen nhau thì nói như vậy, ăn nhiều quá nhưng mà mỗi thứ chút chút chút, và cũng là em rất là thích. Em mang riết mà thành cái ấn tượng thì mới biết được là cái người mà đứng bán đó không phải là bà chủ tiệm mà là người làm. Nhưng mà tại vì làm lâu năm rồi cho nên bà chủ có tin tưởng và bà giao. Rồi bà chủ đó thì bà nấu phía sau. Cho nên cái cô mà đứng múc bán đó, tại vì bà chủ rất là khéo, cái cô này nấu cũng mới khéo, cho nên bà chủ không tin tưởng mà cho đứng bán. Và tin lắm mới cho đứng bán như vậy. Rồi cái người thâu tiền đó là 4-5 người thâu tiền luôn đó quý vị, người nhà bà chủ không. Thì em ở đó 1 tháng thì em tìm hiểu và em thấy cô này cũng giỏi. Rồi không thời gian nói chuyện. Tới chiều đóng cửa tiệm rồi đó thì ở chỗ đó buổi tối thì họ cho mướn bán cà phê. Thì cái em này lại là ra ngoài đó, và cô này thì nghĩa là sau hình như là sau 6 giờ chiều hay 7 giờ chiều đó là cổ được rảnh, và cổ được bà chủ cũng rất là tốt, cho cổ nghỉ ngơi để mà sáng cô đứng cô bán suốt tiếp. Thì rồi hai người làm quen và quen nhau. Thì khi quen nhau đó là em này về Mỹ vẫn liên lạc, qua nhắn tin FaceTime gọi với nhau quen một thời gian, thì em này quyết định là cưới đi Mỹ. Và trước khi cưới đi Mỹ thì em này mới nói rằng là mình về gặp gia đình. Thì cái em gái nói là gia đình của em thì không thích em đi nước ngoài, cho nên mình cứ làm hôn thú trên này đi, rồi mình làm thủ tục đi, chứ gia đình ba má không cho đi nước ngoài. Ba má em là đã là chính quyền không cho em đi đó. Thì em này cũng tin, nó là em giấu, em quen ba mẹ anh em giấu. Thì thưa quý vị, như thế này, em chuẩn bị tất cả, em làm công hàm độc thân rồi, hết trơn rồi. Để kỳ này là từ Mỹ em về Việt Nam, em sẽ làm cái hôn thú đó, em sẽ về quê cô này, em làm hôn thú, thì để mà cưới. Thì khi đó cô này cứ lần lựa hoài, thì em cứ nghĩ rằng là tình cảm chắc cũng chưa có ổn định, thôi mình làm diễn fiancé. Tại vì diễn fiancé thì quý vị là biết là họ bằng cái hôn thú, qua Mỹ mới làm hôn thú. Thì em làm thủ tục fiancé, nộp đơn xong xuôi hết rồi. Thì trong một cái lần đó em về, thì em ở tiệm, cũng ra tiệm có cô này bán, thì có một người đàn ông đến nhà em ở gần tiệm. Thì không biết là sao ông này biết nhà của em trai này, và đến trước cửa nhà em và nó muốn gặp em. Thì em ra, thì em mới nói rằng người đàn ông này là chồng của cô đó và đã có hai đứa con với nhau. Thì cô này cổ về, cổ làm hôn, cổ làm một cái tờ giấy ly dị với chồng cổ, để mà cổ nói như vậy nè, làm cổ đi nước ngoài rồi cổ sẽ lãnh con đi, sẽ lãnh con đi, rồi nếu mà cổ sống yên ổn thì thôi, không yên ổn thì cổ sẽ ly dị và lãnh chồng đi. Thì ổng kể như vậy nè, là hai người ở dưới quê, đám cưới dưới quê, thương nhau ở dưới quê mà gia đình nghèo. Thì khi có đứa con thứ nhì rồi đó, thì cổ không như là cổ cũng giỏi và có người là có ý chí phấn đấu, cho nên cổ rất là muốn đi lên thành phố đi làm. Thì thời đầu điểm đầu đó, cổ đi làm đó thì cứ là mỗi tháng cổ về thăm con một lần, có khi thì hai tháng, dần dần thì nó giãn ra. Tại vì cuộc sống vất vả mà cứ tháng nào cũng đi về, tiền xe tiền cổ nó mệt nhọc, mà ta cho nghỉ mấy ngày, những ngày mà lễ nghỉ lâu thì cổ về cổ ở lâu, thì vẫn bình thường, vợ chồng thì vẫn quan hệ bình thường. Thì người chồng của cô này, thì anh chàng này kể là người chồng thấy người đàn ông này mập mạc quê mùa, mang cái đôi dép tổ ong, nhìn cái dạng móng chân thì biết lâu rồi không có cắt, mà ăn mặc cực kỳ quê như này là nghèo đó quý vị, mà đi một mình, mà có vẻ sợ cái anh Việt Kiều này lắm. Thì nói rằng là người vợ có về dàn xếp, nói rằng anh ly dị để em đi nước ngoài, để em về bảo lãnh anh với con. Cái lý do mà ông nó không gặp đó là gần đây đó, là khoảng 6 tháng rồi là không có về thăm con, cũng không có liên lạc với con. Thì cái em trai này mới sợ, nói rằng là tôi nghèo, tôi nuôi con, tôi dưới quê làm nuôi cũng nổi nhưng mà không có được đầy đủ, hồi nào giờ là vợ gửi tiền về, rồi lo lắng gia đình, cũng mong rằng vợ làm một thời gian, tiền làm vợ gửi về đó thì anh cũng dành dùm, anh để dành, anh ở dưới quê anh đi cắt cỏ, có đi làm ruộng, đi giác bướng, cái gì cũng làm hết đó. Thì gần đây đó thì có cô này ít về, và cái em trai này, mà cái người chồng này lo là khi em đi nước ngoài rồi em sẽ bỏ con. Tại lúc đầu thương lượng em không muốn mất vợ, nhưng mà vợ mới rằng anh không ly dị thì em cũng ly dị, em vì tương lai của con mình, chứ sống ở trong này làm hoài không, hai chồng làm không có dư, một tháng em làm mười mấy triệu rồi em gửi về quê để dành dụm, rồi anh chàng này là vui làm có 5-6 triệu hả, mà con ăn nhặn lớn, chi phí càng nhiều, rồi còn đi học, đi hành đại học nữa, không có tương lai, cho nên là năn nỉ chồng là giả bộ ly dị thôi. Thì ông chồng này đồng ý ly dị rồi. Thì gần đây đó em ít về lo cho con, em lơ là gia đình. Thậm chí đó là cái anh chàng này vừa rồi dắt con lên để thăm mẹ thì ôm ấp hôn hết một chút rồi đuổi đi về. Thông thường đó thì ba cha con lên thì mướn một cái nhà trọ nhỏ, ở lại 1-2 ngày chơi với em, ban ngày em đi bán, tối em về vợ chồng con cái quay quần, em dắt con em đi ăn những món lạ Sài Gòn, hai chồng cũng đi vòng vòng chơi, rồi em về. Nhưng lần này thì nó quá khác, cho nên em lo. Anh chồng xin nó nói mà bây giờ đó tôi ly dị, tôi chấp nhận tôi ly dị, thì khi tôi ly dị đó thì em ấy nói là khi mà tôi ly dị thì tôi chắc chắn sẽ mất vợ, 100% tôi sẽ mất vợ, nhưng tôi xin anh là làm thủ tục nên cho hai đứa con tôi đi, bởi vì cái mục đích của tôi chấp nhận ly dị vợ là bởi vì thứ nhất là tôi nghèo, tôi dốt, và tôi không cho cô ấy được cuộc sống như anh cho được, nhưng tôi tha thiết mong anh là cho hai đứa con đi theo cho nó đỡ khổ và nó có mẹ. Cái anh chàng này anh kể như vậy là anh không có mẹ. Hồi xưa đó là mẹ anh chết sớm, Cho nên nó là mấy anh em của anh ở với cha, mà may mắn là cha không có người vợ kế. Mấy anh em sống với cha rất là cực khổ, rồi ảnh nhìn thấy cảnh mà em gái của ảnh á là không có mẹ, mà lúc mẹ chết thì em Khanh mới có 4 tuổi thôi. Nó nhớ mẹ, nó khóc. Cứ chiều nào mấy anh em cũng dắt nhau ra cái mộ của mẹ ngồi khóc, mẹ bị trúng gió chết, không như nghĩa là stroke mà hồi xưa tao không biết. Rồi chiều nào cũng ra cái mộ của mẹ ngồi ngồi khóc, rồi rất là tội nghiệp. Mà cái nỗi đau mất mẹ sớm đó, thì cái em trai này là biết thấy như vậy, cho nên không muốn con mình nó mất mẹ khi mẹ nó còn sống. Cho nên cái em trai này mới liều mạng đến lại lục cái anh chàng này là xin lãnh hai đứa nhỏ đi chung luôn, không có muốn giấu. Vợ của em trai này muốn giấu, nhưng mà em trai này vì thương con cho nên chấp nhận mất vợ mà không giấu. Và em trai này có nói rằng không phải là cổ lừa dối, nhưng mà em trai này rất là thương vợ, những vị nói rằng là vợ tôi hồi xưa thì nó khác, nhưng lên thành phố rồi, cuộc sống thành phố nhìn thấy mọi thứ khác hết, cho nên vợ tôi không có còn nhìn về cái người dưới quê như ngày xưa nữa, và tôi cũng chấp nhận là tôi không có thay đổi được. Tôi không có ăn học, học có tới lớp 4 rồi bỏ học, chữ viết sai gánh tả tùm lum. Thì so với một người trưởng thành mà thành công ở thành phố, thậm chí không thành công ở một thằng chạy Grab, tôi cũng thua nữa. Cho nên tôi biết mà tôi phải thương một người. Em này nó là người nhà quê, nói câu nè: tôi có chơi Facebook, tôi thấy người ta nói đó, nếu mình không có tốt với người phụ nữ đó được thì mình hãy tránh ra cho để chỗ trống cho người khác vào lo cho người phụ nữ của mình, đừng để họ khổ. Thì em này mới nói rằng đọc cái câu đó đó, em đọc lại nhiều lần, em cảm thấy là em không có tốt đủ, em không có là không phải nào cho vợ em có một cuộc sống nhàn hạ, đứng bán từ sáng tới tối mà làm công. Rồi hai đứa con nó càng càng lớn, nó khi nó lớn lên á thì nó sẽ lại là những người giống chỉ là chạy Grab hay là đi học đâu cũng đứng bán giống vợ mình thôi, không có tương lai cho hai đứa con. Thương con và thương người phụ nữ của mình, cho nên em quyết định rằng em ly dị để em hy sinh cho con em, và em buông tay người phụ nữ đó, bởi vì em không có muốn, em là không được, em bất lực. Và em chấp nhận khi mà chia tay xong thì vợ em ở nước ngoài rồi, em hứa là em sẽ không có cần vợ em bảo lãnh, tại vì em còn cha già bệnh tật dưới quê, mấy anh em đều nghèo dưới quê giống nhau, em không thể nào em đi hết, cho nên em không có muốn vợ em bảo lãnh em đi, cũng không có muốn hạnh phúc của ai hết. Và em biết chắc rằng vợ em đã không còn tình cảm với em. Sau những cái tháng ngày gần đây đó, thì khi mà vợ em quen với cái anh chàng kia rồi đó, thì em nói như vậy là vợ em không có cho em gần gũi và cứ chê rằng em bẩn tội nghiệp không quý vị. Cho nên nó làm em biết mà em không có đòi hỏi, em chỉ mong cho con đi thôi. Thì cái em trai nói như vậy này là khi tâm sự với anh chồng xong đó, thì trong lòng của em trai này là có một cái sự thương xót, nhưng cái tình thương xót này nó mạnh hơn là cái tình yêu với cô kia. Cảm thấy rằng con và chồng mà cổ còn bỏ được, thì khi qua Mỹ rồi nhìn cái người nào hơn mình thì cổ bỏ mình thì sao hả chị Nhi? Đó, thì cái em này mới là có suy nghĩ lại. Nhưng cái người đàn ông, người chồng mới năn nỉ như vậy là: anh đừng có nói với lại vợ tôi là tôi gặp anh, tại vì anh nói đó là nó chửi tôi, nó bỏ cha con tôi luôn, tôi không có cần tiền nó nuôi. Bản thân của anh chàng này dưới quê đó, đi làm một tháng á đủ mình sống, nhưng mà đủ nuôi con, nhưng mà để nuôi con khi nó càng lớn, nó càng có quần áo nhiều, dép nhiều, đi học phải bằng bạn bằng bè, rồi lên cấp 2, cấp 3 tôi nuôi không nổi, tôi chỉ nuôi đủ ăn bà nghèo như bây giờ, cho nên tôi không muốn vợ tôi nó giận tôi rồi nó bỏ tôi rồi nó bỏ con luôn. Thành ra tôi không muốn anh đừng có nói giùm tôi, nếu anh thương tôi anh coi như anh cứu cha con tôi, còn anh không bảo lãnh con tôi đi thì cũng không sao, anh cứ lãnh vợ tôi đi đi. Tôi nghĩ rằng nó có lương tâm, và khi nó qua Mỹ rồi đó thì ít nhiều mỗi tháng nó cũng phụ với tôi chút đỉnh để tôi nuôi hai đứa nhỏ, cho nó được một cuộc sống, đúng là cuộc sống xứng đáng với mấy đứa nhỏ, chứ không có nghèo như bây giờ. Thì cứ nghĩ là lãnh cũng được và không lãnh cũng được, năn nỉ là lãnh, nhưng mà nếu không chịu thì không sao. Thì thưa quý vị, cái em trai nói là khi mà tiếp xúc với người đàn ông đó xong rồi đó, thì em cảm thấy là bị sốc, và em nhìn những người phụ nữ của em nó không còn những ngày xưa nữa, em không còn, em yêu, em nói thật sự là em rất là yêu, em rất là thương, và em muốn làm mọi thứ tốt nhất cho cổ. Em mua quần áo đẹp từ Mỹ về, mới biết là cái em anh chàng này kể là anh mua từng cái đôi dài ở Mỹ cầm về cho mang thời gian quen. Quần áo nói gì, từng đôi dài, từng chai nước hoa, từng cái đồ trang điểm. Em muốn rằng người con gái này được cái the best nhất, Mà giờ cái chuyện ok, thà có chồng, bây giờ em có chồng, có con rồi đó, anh lãnh em đi thì anh thương em, anh em hai đứa con em đi, đâu có sao đâu. Có rất là nhiều người đàn ông họ quân tử, họ thương mẹ, họ lãnh luôn con đi, rất là nhiều, như thấy rất là nhiều xung quanh Ngọc Nhi luôn, nhiều lắm quý vị ơi đó. Tại sao phải giấu, muốn trốn bỏ quá khứ của mình như vậy? Thì em nói là khi mà em nhìn thấy, em biết được chuyện này rồi thì em hứa với người đàn ông em không có nói. Thì em nói là mỗi ngày em vẫn đi ra ngoài quán, vẫn quen bình thường, nhưng mà em nhìn cổ thì em lại suy nghĩ rất là nhiều. Thì thưa quý vị, sau đó thì em trai có nói rằng là hẹn cổ để mà đi chơi đó. Thì trong lúc đi chơi thì em mới nói rằng là vào khách sạn với nhau, thì em kể rằng là nằm ôm nhau, thì nói là em có gì muốn nói với anh không, ở dưới quê đó em có ai không, anh không có ngại, anh có thằng bạn, nó có một người vợ, mà người vợ đó là có chồng trước rồi, có mấy đứa con, thì nó cũng lãnh đi đó. Em có cái bạn là vô tình kể lại chuyện người bạn đó, anh thấy anh nể hàng này này, nó quân tử mà nó gặp anh cũng vậy thôi, tại vì người ta lỡ có chồng có con rồi, sau này người ta thấy là không có hợp, không hạnh phúc thì mình phải thương con người ta luôn đó. Thành ra anh nghĩ rằng là người bạn anh rất nể người bạn anh, và nếu mà anh cũng làm như vậy, làm như giả bộ kể thì có một cô tính cơ. Thì em mày nói là mình về dưới quê không, về quê là phải chào hỏi ba má em, gia đình em, hay em hãnh diện với bạn bè thì cô vẫn khăng khăng không cho về quê. Em này hiểu rồi. Thì thưa quý vị, trước ngày em này trở về Mỹ đó, thì em này lại mới nói rằng là sắp làm vợ chồng với nhau, anh sẽ lãnh em đi diễn fiancé, em có gì muốn chia sẻ với anh không, những cái gì mình giấu nhau đó mình nói ra hết lần này đi đó, để mà sau này là mình đừng có surprise nhau, mình đừng có bất ngờ, tạo bất ngờ cho đối phương thì tình cảm nó mất. Cô không nói, cô không có gì hết. Cái cô giấu là chỉ là cái quê cổ, với quê cổ không cho về là bởi vì ba má của cổ rất là khó và không cho lấy chồng Việt kiều, bởi vì ba má cổ là cán bộ xã gì đó, ấp xã đó, Ngọc Nhi không nhớ. Anh em này nói là Ngọc Nhi nhớ là cổ ảnh nó là cán bộ dưới quê thôi. Thì em này cảm thấy tới giờ chót cũng cũng như vậy. Thì thưa quý vị, hiện giờ em này về Mỹ rồi, liên lạc bớt lại, và cô có gọi điện thoại qua khóc lóc và hỏi có chuyện gì giận hờn không, sao mà không trở về làm diễn fiancé. Tại em này nói là không, anh này ngưng lại, tạm thời ngưng lại, tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Nhắc lại là khi đi về đó thì em này có giữ số điện thoại của người đàn ông kia, và vừa rồi đó là em có gửi cho người đàn ông đó số tiền là 1.000 đô la Mỹ, là nói rằng đây là tôi tặng anh coi như quà cho hai đứa nhỏ, tôi rất là xin lỗi anh là tôi đã không biết, và hai người xưng anh với nhau hết, thì đây là đừng cho vợ anh biết là tôi tặng 1.000 này, và có lẽ là tôi có thể là tôi đã suy nghĩ lên vấn đề tình cảm. Thú vị thì người đàn ông đó đó là rất là năn nỉ và nói là xin người đàn ông là cứ về lãnh vợ mình đi đi, mình chấp nhận, mình buông tay, tình cảm thay đổi theo thời gian. Và cái người đàn ông này chấp nhận là cái sự nghèo, ít học, quê mùa của mình không mang hạnh phúc cho người đàn bà của mình, cho nên chấp nhận buông tay. Thì em này có nói một câu này là lòng người đàn ông ở dưới quê nói rằng là nếu vợ của em không lấy anh thì nó cũng lấy người khác thôi, tại vì nó đã không còn thương em, nó đã biết so sánh rồi, thì trước hay là sau cũng mất vợ và con sẽ mất mẹ, nhưng thà em mất vợ vào một người đàn ông nhân hậu mà thương con em đó, em cảm thấy là được an ủi hơn là gặp một cái thằng nào bá dơ rồi giờ cô ở Sài Gòn, cô lấy chồng ở Sài Gòn luôn rồi cô bỏ mấy đứa con, bỏ cho con em luôn đó. Thì em cảm thấy là em sợ hãi hơn, thành ra giống như là cũng khuyến khích người này và nói rằng tình cảm thì hồi xưa thương em, nhưng hồi thương hồi còn nhỏ đó, khoảng 20 tuổi, 19, 20 tuổi là lấy chồng rồi, rồi đẻ con rồi lên Sài Gòn để làm. Thành ra thưa quý vị là cái vấn đề mà còn nhỏ quá, nên là hồi đó lấy em nó còn nhỏ quá, nó còn khờ, nhất là cái môi trường ở dưới quê. Bây giờ thì mọi thứ đều khác hết, trưởng thành hiểu hơn thì có thấy không hợp. Cái người đàn ông dưới quê đó tìm đủ mọi cách để khuyên cái em này đừng bỏ vợ mình và hãy lãnh vợ mình đi, và không lãnh con cũng được nữa. Nhưng mà em này đang lưỡng lự, thưa quý vị. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy, theo Ngọc Nhi nghĩ đó, thì Ngọc Nhi sẽ xin cái ý kiến của quý khán thính giả để mà quý khán giả cho những cái lời khuyên tốt hơn Ngọc Nhi. Nhưng đối với riêng Ngọc Nhi, mình có nói là em nên ngồi xuống nói chuyện với cô ấy rằng là anh nghe có người báo với anh là em có chồng có con như vậy đó, tại sao ly dị, tại sao không thương, và em muốn lãnh con em đi không. Nếu mà người phụ nữ này lúc này họ trung thực, họ khai hết thì mình nên suy nghĩ lại. Có những người phụ nữ họ giấu không phải là vì họ xảo trá, mà là họ sợ mất mình. Là phụ nữ không hiểu, Có nhiều chuyện đó, như ở trong kinh doanh ngày xưa hay là lúc còn sống với người chồng cũ đó, có những cái việc Ngọc Nhi giấu chồng. Không phải Ngọc Nhi xảo trá mà Ngọc Nhi là muốn tự gánh cái trách nhiệm, tự gánh cái gánh nặng đó. Không có chồng biết rằng công ty làm ăn là đang chậm hay là đang kẹt tiền, Ngọc Nhi tự xoay sở. Bởi vì mình thương người đàn ông đó, mình không muốn người đàn ông mới lo thêm cho mình nữa. Mình gánh được cái gì mình gánh. Có đôi khi người phụ nữ dạy như vậy đó quý vị, là gánh cái thiệt thòi cho mình. Không phải gì là xảo trá mà là gì, sợ mất người đàn ông đó. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ trong trường hợp này, Ngọc Nhi không biết như thế nào mà có thể cô này cũng trong trường hợp đó làm sao. Nhi khuyên đó là nên ngồi xuống và lật bài ngửa với cậu. Thì nếu mà thật sự có nhiều người họ phụ nữ họ bật khóc, họ biết là bể rồi, thì họ năn nỉ là họ khai hết ra. Rồi anh này còn xác minh lại và có thể lãnh hai mẹ con đi luôn nếu anh nhân hậu đủ. Đó. Còn cái chuyện mà sau này tình cảm mà người phụ nữ bỏ mình đó là với chồng cũ, thật sự người phụ nữ không phải là muốn lấy ai là dễ bỏ, mà là bởi vì khi tình thương đủ, sự tôn trọng đủ, một phụ nữ bây giờ bỏ, dù rằng bạn giàu, bạn cưng chiều như thế nào đó, nhưng mà họ cảm thấy, người phụ nữ cảm thấy là bạn không có cái lòng vị tha, hay là sống không biết ngày mai, không biết tương lai. Có rất nhiều cái điều xảy ra người phụ nữ bỏ chồng, không phải là vì hết yêu đơn giản, hết yêu khó lắm, nhưng mà bất mãn. Người phụ nữ quyết định xa chồng hầu như là những cái bất mãn nó đông đầy, đến mức nó tràn ra ngoài rồi, bất mãn như nó không phục. Cho nên nó làm, đó là những cái mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là em này nên suy nghĩ lại, nên ngồi lập bài ngữ với nhau đó. Còn vấn đề mà lãnh đi hay là không thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên là người phụ nữ này có tốt đủ không, có nên lãnh đi không, có nên phá nát gia đình người ta không. Nhưng mà người chồng có nói rằng là nó không lấy anh thì nó cũng lấy người khác thôi, bây giờ nó chán em rồi, nó thấy sự quê mùa của em rồi đó. Thành ra thưa quý vị, mong rằng quý vị cho nên cái lời khuyên là tiếp tục hay là ngưng lại. Ngọc Nhi thì không dám khuyên tiếp tục hay ngưng lại, cái chỉ khuyên rằng như vậy là nên ngồi xuống lật bài ngửa với nhau. Lật bài ngửa rồi, mình tìm hiểu nguyên nhân rồi, thì mình sẽ từ cái nguyên nhân đó mình tính tới. Đó, và không hẳn là qua đây rồi em này bỏ mình, đã mang ơn mình lãnh họ, lãnh con họ qua rồi, mình tốt với họ, thì có thể là họ sẽ giúp đỡ chồng họ đó. Giúp đỡ, gửi tiền giúp đỡ, là không đâu có sao đâu quý vị. Nghèo quá mà. Mang con đi, một người chồng mất vợ mất con thì người phụ nữ này có tháng cho $100-200 cho người đàn ông này sống, thì hắn không có vợ mới thôi. Tình cảm mà, người đàn ông này trước sau không có vợ mới, khi mà chia tay rồi có giống như là tri kỷ hay là bạn một quãng đời của nhau, mình không biết được. Nhưng mà đừng vội phán xét rằng người phụ nữ này là xảo trá gian manh. Có đôi khi gì sợ mất mình quá họ như vậy đó quý vị, chứ không phải là họ xảo gì, họ có thủ đoạn gì đâu quý vị. Cũng có thể tình trạng là có thủ đoạn xảy ra nha, cũng có trường hợp đó. Cho nên Ngọc Nhi mong rằng với cái cách nhìn của người ngoài cuộc, thì mong rằng tất cả quý vị cho em trai này một cái hướng giải quyết và một cách nhìn để thấu đáo vấn đề hơn. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, thương Ngọc Nhi. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.